Vô hạn tự quang, quyển 3, góc truyện audio.com. Sở Hạo chợt phát hiện ra mình sai rồi. Hơn nữa sai rất vớ vẩn. Hắn cho rằng lợi ích của ma pháp nằm ở chỗ tăng cường phe mình. Suy yếu đối phương, nếu dùng ngôn ngữ trò chơi để hình dung thì đó là supporter. Chỉ cần sử dụng các loại ma pháp có thuộc tính đặc biệt như tu phục, cấm quang, lại thêm vào thuật triệu hồi thì sẽ hình thành một tổ hợp hoàn hảo chứ không cần ma pháp công kích làm gì. Mấy thứ như hỏa cầu thuật đứng trước mặt vũ khí công nghệ cao chẳng khác nào cặn bã. Nhưng giờ phút này, hắn ước gì mình đã đổi một cái ma pháp kiểu công kích. Dù là mặt hàng đơn giản nhất cũng sẽ giải quyết được tình huống hiện tại. Min loại nguyền rủa hay nói chính xác hơn là quỷ quái. U Linh, linh hộp công kích vật lý đâu có tác dụng gì với chúng cơ chứ. Vác súng lết ra bắn chỉ tổ phí năng lượng. Thế nhưng tổ chức kẻ phản nghịch chẳng phải hạng ăn chay. Bọn họ đã gặp rất nhiều loại hình mim kỳ quái nên tất nhiên có được năng lực ứng phó nhất định. Bết bát nhất là đụng độ U Linh. Tuy không giết được cái đám ấy xong cũng không đến mức bó tay chờ chết. Trong lần đầu tiên mim nguyền rủa xuất hiện, rất nhiều thành viên của tổ chức đã hy sinh. Toàn bộ cơ cấu nghiên cứu lập tức hoạt động hết công suất đầu nhập vào lĩnh vực này. Tiêu hao vô số nhân lực, vật lực cuối cùng bọn họ tổng kết được một số đặc tính của chúng. Đầu tiên, quỷ quái U Linh không có thân thể thật, còn chúng rốt cục là cái gì? Hình thức vật lý ra sao thì chẳng ai biết, nhưng thông qua lượng nghiên cứu khổng lồ, các nhân viên nghiên cứu cho rằng điện trường có thể làm suy yếu thậm chí cách ly U Linh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc quỷ quái xuất hiện lại luôn làm đèn đóm xung quanh chớp tắt lập lòe. Chứ không phải do sở thích hay là muốn nhát ma người tắp, đây hẳn là một hiện tượng tự nhiên. Cũng tức là bản thân U Linh quỷ quái có thứ gì đó liên quan đến điện năng. Một bằng chứng nữa là các vật nhỏ như giấy vụn, vải vóc thường bị hút lên mỗi khi chúng tới gần. Ngoài ra, nhân viên nghiên cứu của tổ chức còn tìm được một số quy luật khác. Ví dụ như mim nguyền rủa có một thời kỳ ủ bệnh tương đối dài. Trong thời gian này, U Linh quỷ quái chỉ ám lên người nạn nhân chứ không trực tiếp giết họ. Chúng tựa như đang chơi, đồ hàng. Còn con người chính là búp bê. Thỉnh thoảng đi ra hù dọa một cái rồi thôi. Mà mấy thứ này đều được miêu tả khá rõ trong phim kinh dị. Nhưng theo số lần xuất hiện gia tăng, mọi người sẽ càng ngày càng sợ hãi chúng, còn U Linh thì trở nên hung ác hơn. Phải tới khi nạn nhân chết đi thì trò đùa đó mới chấm dứt. Thời gian bộc phát của mim nguyền rủa đối với mỗi người là khác nhau. Nhưng nói chung, chết đầu tiên là mất tên nhát gan, còn kẻ dũng khí ngất trời thì sống đời đời không bị ma ám. Trong các ghi chép của tổ chức kẻ phản nghịch hiện giờ, kỷ lục cầm cự với U Linh lâu nhất thuộc về một gã mắc bệnh mất trí nhớ. Mỗi khi qua 24 tiếng đồng hồ, gã này liền quên đi tất cả mọi việc xảy ra lúc trước. Báo hại con U Linh kia phải bám theo hắn suốt 9 tháng. Chắc do không kiên nhẫn nổi hay bực mình sau đó nên nó quyết định tập kích đối phương mười mấy lần liên tục. Rốt cục cũng xử lý được. Một điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khi mim nguyền rủa bắt đầu, nó chỉ bám theo duy nhất một người, trước khi kẻ ấy tử vong thì những người bên cạnh đều được an toàn. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ ở cùng một khu vực với người bị ám thì coi như đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh. Dù có chạy trốn đến chân trời góc biển thì một khi nạn nhân đầu tiên chết đi, những người ấy cũng lần lượt tử vong. Mim nguyền rủa chỉ chấm dứt khi có một hoặc nhiều khối khu vực chết chóc mới. Vụ mim nguyền rủa bộc phát ở Ai Cập lần trước chính là như vậy. Cho nên Lý Cương Lôi vừa phát hiện ra căn cứ của mình lại bộc phát mim nguyền rủa liền lập tức hạ lệnh phong tỏa lối đi. Thế nhưng trong lòng hắn lại mong Sở Hạo trốn thoát, chỉ có điều Sở Hạo quả nhiên là người bị con U Linh đó bám theo đầu tiên. Căn cứ vào những gì vừa xảy ra, xem chừng nó bắt đầu hành động rồi. Tiếp theo đó, các cuộc tập kích sẽ không ngừng xuất hiện. Đến cuối cùng, những hiện tượng nằm ngoài phạm trù vật lý cũng nối đuôi nhau lên đài. Mà kết cục của Sở Hạo, rất có thể là biến thành U Linh, thậm chí bốc hơi luôn tại chỗ. mở đèn cao áp ở 4 góc, sử dụng thiết bị tạo từ trường. 6 tiểu đội tuần tra liên tục 24/24. Theo từng mệnh lệnh của Lý Cương Lôi, cả quảng trường căn cứ tràn ngập ánh sáng. Một mình Sở Hạo ngồi ở chính giữa. Bốn phía đều có đèn cao áp chiếu xạ khiến xung quanh hắn một chút bóng mờ cũng không có. Cùng lúc đó, 6 tiểu đội chiến đấu lập tức tập hợp. Trong vòng 24 giờ, cứ 4 tiếng đổi một tổ, bọn họ sẽ thay phiên nhau nhìn chằm chằm vào Sở Hạo. Sở Hạo, có nghe thấy tiếng tôi không? Trong thiết bị liên lạc gắn trên tai Sở Hạo truyền tới tiếng của Lý Cương Lôi. Hắn gật đầu trả lời. Nghe được, chẳng qua anh sắp xếp như vậy đèn cao áp thì rõ rồi, thiết bị tạo từ trường tôi cũng hiểu, mấy thứ ấy đều có thể làm suy yếu U Linh, giúp kéo dài thời gian ủ bệnh, nhưng mà cắt cử 6 tổ luân phiên tuần tra là sao? Tại vì sau khi cậu biến mất khỏi tổng căn cứ Bắc Âu, ở đó liền bộc phát sự kiện mim nguyền rủa khiến chúng ta tổn thất rất lớn. Có điều cũng trong lần đó. Nhân viên tại hiện trường báo cáo lại rằng, bọn họ tình cờ phát hiện một số chuyện kỳ quái, ví dụ như vốn người này phải chết nhưng đúng lúc đó bên cạnh hắn lại xuất hiện rất nhiều người. Hơn nữa còn đều đang nhìn vào hắn, U Linh liền lựa chọn bỏ qua và tìm cơ hội tập kích khác. Nhân viên nghiên cứu của chúng ta cho rằng, U Linh quỷ quái liên quan tới trạng thái lượng tử. Đặc biệt là khi thay đổi cơ cấu vật chất vật lý, nói đơn giản thì khi có người bên cạnh quan sát, U Linh sẽ không giết chết nạn nhân. Trong phim ảnh cũng hay nói vậy, chẳng qua quan điểm ấy mới được đưa ra chứ chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh, cậu bây giờ cũng coi như là làm chuột bạch thử một lần. Tiếng Lý Cương Lôi truyền tới, quả thật hầu như tất cả U Linh trong phim đều giống như vậy. Trừ phi bọn họ đều là mục tiêu bị nhắm tới. Nếu không chỉ cần một người nằm ngoài danh sách hoặc là không mang mầm bệnh nhìn vào thì U Linh sẽ không ra tay trước mặt kẻ đó hoặc là chuyển kẻ đó, đi hoặc nhân lúc không bị chú ý mới thực hiện. Tôi hiểu rồi, Sở Hạo gật đầu, hỏi tiếp, yêu cầu của tôi thế nào rồi? Thời gian rất gấp, tôi cần sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể để phân tích đồ hình ma pháp lập thể. Chuyện này cần ước định độ nguy hiểm. Trong âm thanh của Lý Cương Lôi mang theo chút mệt mỏi. Trầm mặc một lát mới rốt cục rồi mở miệng. Xin lỗi, tổng căn cứ quá quan trọng, ở đó có rất nhiều đệ đệ muội muội của chúng ta. Bọn họ là hy vọng của tương lai, cho nên chỉ một chút xíu nguy hiểm cũng không thể để lan đến gần tổng căn cứ được. Huống chi trước mắt cậu còn đang mang mim nguyền rủa trên người. Tính lây lan của loại này là lớn nhất, vì vậy cần ước định độ nguy hiểm. Chúng ta không biết mim nguyền rủa có truyền đi thông qua kết nối mạng máy tính hay không. Hiện tại phải bắc cầu qua một căn cứ trung gian để kiểm nghiệm đã rồi mới quyết định được. Nếu không có vấn đề gì thì khoảng 5-6 ngày kết quả sẽ tới. Mà cậu cũng nhận được quyền hạn sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể. Sở Hạo khẽ nhắm mắt. Lẩm bẩm, vô luận là tiểu thuyết, điện ảnh, hay trò chơi, công kích ma pháp đều có thể trực tiếp ảnh hưởng lên U Linh quỷ quái. Bởi vậy tôi hoài nghi hiệu quả của ma pháp cũng không liên quan gì đến cơ cấu vật lý. Bây giờ có vòng từ trường ở đây, nếu tôi lại sử dụng ma pháp công kích nữa thì rất có thể sẽ tiêu diệt được mim nguyền rủa lần này, cho nên cần phải nhanh hơn nữa. Trước khi tôi tử vong phải đưa ra được quyết định. Cùng lúc đó, toàn căn cứ chỗ Sở Hạo đã bị phong tỏa triệt để. Ở cửa vào, một đội nhân viên cảnh giới ngoại vi đang đi tuần. Đám nhân viên này thuộc cấp 1, có thể nói là mức thấp nhất ở tổ chức kẻ phản nghịch. Rất nhiều người trong bọn họ thậm chí không biết cái gì là mim. Cái gì là vật phẩm được thu nhận, U Linh quỷ quái các loại tất nhiên càng chưa từng lọt vào tai. Đối với những nhân viên cấp thấp này, bọn họ chẳng qua là gia nhập vào một tổ chức quốc tế có lực lượng vũ trang mạnh mẽ và giàu có mà thôi. Trong lúc đội ngũ đang hành quân về phía căn cứ, gã đứng cuối cùng khi ngang qua một chỗ tối thì bỗng đột nhiên bị hút lại. Nơi đó vốn là mặt tường bằng kim loại, song vừa chạm lên nó liền lập tức tan biến. Có điều chỉ mấy phút sau, hắn lại xuất hiện và sát nhập vào cùng với những người đi trước. Thoạt nhìn người này chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ màu da tái nhợt hơn bình thường, tựa như màu da của người chết. Một câu hỏi được đặt ra là mấy bác đạo diễn, biên kịch có thể miêu tả về ma chính xác như vậy thì hẳn bọn họ đã gặp hàng thật rồi. Email protected, cách chương.